Cơn ngứa phát triển nhanh chóng, ngứa quá, bà muốn điên lên, không còn làm sao bước đi nổi nữa, nếu có cả 4 tay, 8 tay, bà cũng dùng tất số đó mà chà sát. Bà chà sát suýt rách ra, ngứa vẫn hoàn ngứa, lại còn ngứa nhiều hơn, ngứa đến tim gân, đến xương tủy. Khi cơn ngứa lan khắp người bà, ngứa ngoài, ngứa trong đầy đủ rồi, thì nó dừng hành hạ, dừng một phút, hành một phút, cứ như thế mà luân lưu hành hạ. Lúc nó dừng, bà nghe khoan khoái, lúc nó hành bà muốn điên lên. Bà muốn khóc đó, rồi muốn cười đó. Cuối cùng rồi bà nhào xuống đất, bà bật cười, cười như điên, càng cười, bà càng nghe nhột nghe ngứa. Một người đâu đây đó, thốt vọng lên. Bộ y phục đó, mặc vào thấy khoan khoái chứ. Bạch phu nhân sợ hãi hét lên. Ai, người đó cười trong trẻo. Nghe âm thanh của ta, người không nhận ra à. Một người từ xa xa, thong dong bước tới, mặc chiếc áo không ngắn không dài, màu nguyệt bạch dưới ánh dương quang, trông đẹp vô cùng. Phải, đẹp là cái chắc bởi đó là một nữ nhân, là Tô Anh. Nhận ra nàng, Bạch phu nhân rú lên. Trời, ngươi, y phục đó của ngươi. Tô Anh mỉm cười, ngươi xem ta cắt và may có khéo không? Cơn ngứa hành lên, Bạch phu nhân không nói năng gì được lăn đến cội cây, rồi đứng lên, chà mình vào vỏ cây, chà sột sột, vừa chà, vừa rít. Có cái gì trong y phục đó? Tô Anh lại cười, có gì đâu, chẳng qua ta chỉ rắc một ít bột ngứa ngáy vậy thôi. Chừng vài hôm, thuốc hết hiệu lực cơn ngứa dứt luôn. Vài hôm, mới bị ngứa đây, Bạch phu nhân suýt chết được, nếu phải chịu đến vài hôm, thì làm sao sống nổi. Bà gào lên, vừa tức vừa uất vừa khổ vì ngứa, gào như lợn bị chọc tiết. Bây giờ thì cơn ngứa không dừng nữa, cứ hành luôn, chừng như nó được Tô Anh ra lệnh cứ hành. Bạch phu nhân phát điên, vừa vuột quần, vuột áo, vừa gào ầm ĩ. Ta với ngươi có cửu oán chi đâu, sao ngươi lại hại ta như vậy hừ. Tô Anh lạnh lùng, ngươi thử nghĩ xem có làm gì nên tội với ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y phục đã được vuột sạch sành xanh rồi, Bạch phu nhân vẫn còn thấy ngứa vô cùng, lại ngứa hơn trước suýt chết được. Chà sát mình vào cây, chỉ đã ngứa ở một chỗ, còn những nơi khác thì ngứa dần dần, bà không chịu nổi lại nhào xuống đất, lăn vừa xoay mình, cố cọ sát vào đất, đỡ ngứa chỗ này, phát ngứa bên kia, bà xoay như trong chóng, xoay ngang, xoay dọc, xoay tròn, xoay đủ kiểu để cọ sát đủ chỗ. Cuối cùng bà bật khóc vừa van nài. Cô nương ơi, tiểu muội ơi, tội nghiệp ta mà tiểu muội, tôi biết lỗi rồi, tôi nhận lỗi tiểu muội ơi, xin tiểu muội tha cho. Tô Anh hỏi, cơn ngứa cũng khó chịu lắm sao? Bạch phu nhân gào lên, trời, hiền muội còn hỏi nữa sao? Trên thế gian này chẳng có cái gì khó chịu bằng cái ngứa đó, hiền muội. Tô Anh điềm nhiên, vậy ta hỏi ngươi, có phải ngươi đánh cắp hoa vô khuyết mang đi không? Trong tình cảnh đó, làm sao Bạch phu nhân dám chối? Lập tức bà gật đầu, đáp nhanh, phải, tôi đánh cắp hắn, tôi đáng tội chết đó tiểu muội ơi. Tô Anh trầm gương mặt, thế người giấu hắn ở nơi nào? Bạch phu nhân tiếp, ở phía sau núi, trong một sơn cốc nhỏ, nơi đó có một ngôi nhà nhỏ. Tô Anh hứ một tiếng, có phải ngôi thạch thất chăng? Bạch phu nhân sửng sốt, hiền muội cũng biết nơi đó. Tô Anh trầm ngâm một lúc rồi gằn từng tiếng, có chắc là ngươi có giấu hắn ở nơi đó không? Bạch phu nhân cười khổ. Trước mặt cô nương, có khi nào tôi dám nói ngoa tiếng nào chăng? Chừng NHTO anh thoáng biến sắc mặt, nàng lắc đầu thở dài. Trong vùng núi hoang vu, lại có một ngôi nhà kiên cố, các ngươi không thấy là một sự kiện lạ lùng sao? Bạch phu nhân suy nghĩ một lúc chợt nhận thấy nàng nói đúng, quả thật sự kiện đó rất kỳ quái. Bà kêu lên, chẳng lẽ ngôi nhà ấy có chứa ẩn điều quái gì? Tô Anh chỉ lắc đầu, không đáp. Bạch phu nhân đâu còn tâm tình để mà truy cứu cái điều bí ẩn quái dị của ngôi nhà, cơn ngứa của bà bốc lên cao độ, bà bất cố nhất thiết khổ khổ van cầu. Cô nương hỏi gì, tôi nói nấy, tôi nói hết rồi, bây giờ thì tha cho tôi đi cô nương. Tô Anh cười nhạt, vừa rồi, ngươi từ đâu đến đây? Bạch phu nhân giật mình, từ dòng suối nhỏ gần đây. Tô Anh lại gật đầu, vậy ngươi hãy trở lại đó ngay bây giờ. Ngâm mình dưới nước lúc còn giận còn lo thì thiết tâm nam chưa cảm thấy lạnh, cơn giận cơn lo dịu đi phần nào, nàng bắt đầu nghe lạnh, và cuối cùng thì không chịu nổi với cái lạnh nữa, tay chân như cóng lại rồi. Cũng may, chung quanh im vắng quá, đã lâu lắm rồi, nàng không nghe thấy một tiếng động, một bóng người. Nàng định sẽ bò lên bờ, rồi lặng lẽ chuồn đi, len lỏi theo cỏ rậm mà đi. Nhưng đi đâu, chẳng lẽ đi vơ vẩn trong rừng, mang tấm thân lõa lồ mà đi được sao? Phải chi có nhà thì chạy bay một mạch về nhà, dù có lõa lồ cũng ráng chịu một chút. Giả như nàng đang đi, bất ngờ có một nam nhân đi ngược chiều, bắt gặp nàng trong tình cảnh đó thì sao? Thì sao, nàng không dám nghĩ đến cái sau đó nữa. Bỗng, trước mặt nàng, một người lõa lồ chạy như bay đến. Vừa đến nơi, người đó nhảy ùm xuống nước,

Đối với nữ nhân, hắn luôn giữ tròn lễ độ, đến một nụ cười cũng không, đến một câu nói đùa nhẹ nhàng cũng không. Tô Anh thốt, điều đó có nghĩa cô nương thích hắn. Thiết Tâm Nam cãi, nhưng, Tô Anh cười hì hì, nhưng vẫn có người thích chó giữa nhà đó phải không? Thiết Tâm Nam thẹn đỏ mặt, tôi, không phải tôi, thích gì hắn, chẳng qua hắn có ơn cứu mạng với tôi, hắn lại còn đối xử đẹp với tôi, cho nên. Nàng thốt nhẹ quá âm thanh ngang với tiếng vo ve của muỗi, đã thế nàng lại buông một cách nhát gừng, như có cái chi ngăn chặn nơi yết hầu, lời nói không thoát đi chót lọt một cách suông sẻ. Tô Anh cười nhẹ, nốt tiếp thay cho nàng. Cho nên dù cô nương không thích hắn, vẫn cảm kích hắn, đúng vậy chăng? Bởi hắn có ơn cứu mạng mà, bởi hắn đối xử tốt quá mà. Thiết Tâm Nam đáp nhanh, đúng, Tô Anh tiếp luôn, nhưng cô nương nên hiểu điều này, là lắm khi cảm kích với ưa thích không thể tách rời làm hai riêng rẻ. Thiết Tâm Nam cắn môi, sững sờ một lúc lâu, bỗng thốt. Mà dù cho tôi có thích hắn đi chăng nữa, vị tất hắn lại thích tôi. Tô Anh mỉm cười, nếu không thích cô nương, tại sao hắn xử đẹp với cô nương như thế chứ? Không lẽ hắn có cái tật lớn gì đó? Thiết Tâm Nam cúi đầu, hắn chiếu cố đến tôi, có lẽ hắn vì Tiểu Linh Ngư hơn là vì chính cá nhân tôi. Đến lượt Tô Anh sững sờ, qua phút giây xuất thần, nàng kêu lên, hắn vì Tiểu Linh Ngư mà chiếu cố đến cô nương, thật tôi chẳng hiểu chi cả. Thiết Tâm Nam lộ vẻ u buồn, hắn nói, hắn không hy vọng gì hơn là tôi và Tiểu Linh Ngư được. Được, chung sống với nhau, Tô Anh cau mày, chẳng lẽ hắn là bằng hữu của Tiểu Linh Ngư? Thiết Tâm Nam suy nghĩ một chút, có lúc cả hai thân hơn bằng hữu, nếu người này biết được người kia lâm nguy thì bằng mọi giá giải cứu cho nhau, họ dám hy sinh tính mạng để cứu nạn cho nhau. Nhưng cũng có lúc họ xem nhau như tử thù, nhất định không cùng thở chung một bầu không khí. Tô Anh thức ngộ, nàng biết ngay cái người mà Thiết Tâm Nam đề cập đến là ai rồi. Nàng thừ người một lúc rồi lẩm nhẩm. Cái việc này xem ra thế mà hay, hay vô cùng. Thiết Tâm Nam ấp úng. Tôi nói nhiều về hắn. Cô nương có cười tôi chăng? Tô Anh dịu giọng, tại sao tôi cười cô nương chứ? Con người có nhiều tâm sự thì nên tìm kẻ tri kỷ mà tỏ bày tâm sự, chứ nếu giữ mãi trong mình thì biết đâu chẳng chết phiền chết muộn. Thiết Tâm Nam thở ra. Tuy nhiên, chúng ta là bình thủy tương phùng. Tô Anh cười nhẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự nhiên chúng ta chỉ mới quen nhau thôi, song ai cấm chúng ta sau này trở thành thân mật với nhau. Thiết Tâm Nam thở phào, điểm một nụ cười. Sau này, cái việc sau này, nào ai biết trước là nó sẽ là sao? Tô Anh chớp mắt vội chụp bàn tay Thiết Tâm Nam, với giọng ngọt hơn mật nàng tiếp. Mới trông thấy cô nương, tôi hạp ý liền. Giả như cô nương không cho là bất tiện thì tôi xin gọi cô nương là muội muội. Cô nương sẽ là tiểu muội của tôi. Được hay không nào, đề nghị đó êm ái làm sao, thân thiết thành thật làm sao. Một đề nghị như một thỉnh cầu, nào ai từ khước được chứ. Bắt đầu từ giây phút đó, Tô Anh là tỷ tỷ, Thiết Tâm Nam là muội muội. Lòng cởi mở thì mắt nhìn đâu mà chẳng thấy tươi. Huống chi cảnh đầu ngày giữa núi rừng, có gió sớm thổi mát, có chim sớm hót êm, xa xa tiếng suối reo róc rách gợi tình, rồi hoa rừng tuy không thơm nhưng cũng reo say nơi lòng xuân nữ. Trong tươi, ngoài tươi, con người cảm thấy yêu đời vô cùng. Thiết Tâm Nam chưa từng thấy tâm hồn cởi mở, nhẹ nhàng như lúc này. Nhất là trong mấy hôm cuối cùng, nàng có cảm tưởng đi giữa trần gian mà chẳng khác nào giam mình trong địa ngục. Tô Anh nắm tay nàng, sóng đôi bước đều, vừa đi vừa cười thốt. Hiện tại thơ không thể để tiểu muội đi tìm Tiểu Linh Ngư. Thiết Tâm Nam chố mắt. Tại sao, Tô Anh giải thích, nam nhân, vốn tính đáng ghét lắm, nếu tiểu muội đi tìm họ thì họ tự đắc lên, họ cho rằng họ có cái giá trị tuyệt đối, rồi họ khinh bỉ đối với nữ nhân. Trái lại, nếu hiền muội lờ đi, thì 10 phần chắc 10, họ sẽ bò lết theo gót chân của tiểu muội mà van cầu xin bố thí. Thiết Tâm Nam cười hì hì, thế thì, thơ muốn tiểu muội phải làm sao đây? Tô Anh tiếp, hiền muội sẽ chẳng làm bất cứ việc gì cả, cứ bình tĩnh mà chờ. Tự nhiên ngô thơ có cách giúp hiền muội gặp hắn, chính hắn đến tìm hiền muội chứ hiền muội chẳng cần nhích nửa bước chân. Thiết Tâm Nam cúi đầu, nhưng thơ đâu có biết chàng là ai. Tô Anh mỉm cười, không quen hắn, song ngô thơ có gặp hắn một lần. Thiết Tâm Nam chố mắt, thế à, Tô Anh tỉnh bơ, nghe hiền muội nói, ngô thơ mới nhớ ra. Có phải hắn có đôi mắt to, đen láy, mặt mang nhiều vết sẹo, nhưng những vết sẹo đó rất khả ái, suốt ngày hắn cứ cười mãi, hắn lại luôn luôn dương dương đắc ý, mừng tượng hắn ví mình như thánh như thần, không ai hơn hắn, bất cứ về phương diện nào. Thiết Tâm Nam nối theo, thơ chưa biết chàng tự cho mình là đệ nhất nhân thông minh trong thiên hạ đó. Nói đến Tiểu Linh Ngư, nàng nghe lòng khoan khoái lạ, một niềm dạo dực không sôi động lắm, len lỏi theo huyết quản, chạy khắp người.